Nhẫn giới của ta có luân hồi. Tác giả: Bán Hoàn Hồng Thiêu Nhục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 262, chương 261, một người đối thế giới. Chờ Uchiha Shisui hoàn thành rồi cái bộ này thao tác sau. Thời gian một tháng đã chớp mắt liền qua. Địa lý tình báo đã không kịp tìm kiếm. Chỉ có thể tìm tới cái kia thượng vị pháp sư trong tay so sánh tinh tế địa lý tranh làm tình báo. Sau đó bọn họ liền xóa đi những kia bị ảo thuật khống chế kiếm sĩ cùng pháp sư ký ức. Trừ bỏ chúng rồi Kotoa Masukami thượng vị pháp sư bên ngoài, bọn họ ở bên trong thế giới kia không có lưu lại bất luận cái gì dấu vết. Lặng lẽ rút về nhẫn giới. Cho tới cùng bọn họ cùng một nhóm đến thế giới kia luân hồi giả đã ở đó lần 5 ngày yếu tắc phòng. Ngự chiến sau toàn bộ rời đi. Kế tiếp trong vòng một tháng Shisui bọn họ cũng không có phát hiện bất luận cái gì luân hồi giả. Dấu vết, thế nhưng này tuyệt không thể nói các luân hồi giả sẽ không quay đầu trở lại. Thậm chí các luân hồi giả ở những phương diện này hẳn là nhẫn giới kẻ địch mạnh mẽ nhất mới đúng. Bởi vì vô hạn điện đường bất cứ lúc nào có thể đưa lên luân hồi giả đến thế giới kia đi. Đứng ở bọn họ phía đối lập, thành vì bọn họ kẻ địch mạnh mẽ nhất. Bọn họ vốn là người ngoại lai, bị vô hạn điện đường trực tiếp đối đầu là bình thường mà lại thuận lý thành chương. Bọn họ ban đầu liền chuẩn bị kỹ càng loại này dự định. Khổ cực các ngươi rồi. Oguri Jin đứng lên nói rằng, đi nghỉ ngơi một chút đi. Đúng, Shisui ba người đứng lên, hơi cúi người chào, đi ra ngoài. Itachi chần chờ muốn nói lại thôi, sau đó không hề nói gì, trực tiếp đi ra ngoài. Mọi người đều biết hắn muốn nói cái gì, bất quá hắn chỉ cần tùy tiện hỏi cá nhân liền biết sự tình. Sở dĩ không có người trả lời hắn, kế tiếp phải làm gì? Terumi mới ôm chính mình đôi kia đầy đạn khổng lồ. Con mắt xuyên thấu qua chính mình tóc mái quan sát biểu tình của những người khác cùng thần sắc. Phái quân đội quá khứ là tất nhiên, nhưng phái bao nhiêu người, do cái nào nhẫn thôn tạo thành phụ trách, ai tới lãnh đạo? Bakura liền là 10 năm trôi qua, cũng vẫn cứ không có học được chính khách dối trá cùng gián khách sáo. Mà là trực tiếp liền đem cái đề tài này cho vạch trần đến trực tiếp hỏi. Kỳ thực nàng cũng không phải là ngu xuẩn vụng về, mà là xa nhẫn thôn vị trí hẻo lánh. Thực lực vốn là yếu nhất, tuy rằng dựa vào thương lộ cùng sản phẩm mới kiếm không ít tiền. Thế nhưng đời mới lại không một cái hợp dùng. Dưới tay Yasamaru cùng Maki hai người đó là thật điều động không ra, huống chi Yasamaru cũng bị cầm làm những thế giới khác thám tử rồi. Chuyện này đối với nàng mà nói bản thân sẽ không có quá to lớn lợi ích. Nàng cũng không bỏ ra nổi người đi tới làm chuyện này. Còn không bằng trực tiếp vạch trần đến, chờ những người khác nháo lúc thức dậy nhân cơ hội đổi lấy một ít lợi ích. Oguri Jin lang nhẫn thôn mang đầu rất tốt. Hắn cũng không có đặt chân trên mặt trăng lãnh thổ. Thế nhưng là cũng trải qua rất tốt. Đổi lấy đến lợi ích cũng đầy đủ phong phú. Đã như vậy lời nói Bakura cũng không ngại học tập lang nhẫn thôn. Đến lấy này đổi lấy những lợi ích khác. Nàng vạch trần chuyện này mở màn sau. Những người khác ngược lại đều quỷ dị trở nên trầm mặc. Nàng nói đúng, mà là đều nói đến trên điểm quan trọng. Thế nhưng còn có một điểm nàng cũng không có nói. Đó chính là nếu như thật đem thế giới kia đánh xuống sau lợi ích hẳn là phân phối thế nào? Ở còn không đánh xuống thế giới kia trước, chúng ta hoàn toàn không có cần thiết thảo luận lợi ích vấn đề phân phối. Oguri Jin nói rằng, không thể nói như thế. Cáo già Onoki vồ vồ chính mình râu mép, trả giá như liền hẳn là được nhiều lắm. Này không phải hẳn là chuyện tất nhiên à, ta đồng ý Onoki. Giao nhau ôm cánh tay Raikik đệ tứ, nói rằng, nhiều giao chết người làng liên hẳn là được nhiều hơn chút thổ địa mới đúng. Này xác thực là đạo, lý vị trí, thế nhưng, e sợ thế giới kia cũng không giống như là chúng ta tưởng tượng như vậy dễ dàng xâm lấn. Ogurizin lắc lắc đầu, đối với bọn họ lạc quan ý nghĩ cùng thái độ tạt một chậu nước lạnh. Những này chỉ có điều là si xui bọn họ trong vòng một tháng tra xét đến tin tức. Nếu như nhẫn giới có chúng ta loại này tổ chức, có Naruto, Sasuke, Indra, Atula chuyển thế, nếu như có lục đạo tiên nhân, Osusuki Hagoromo lời nói, các ngươi làm sao có thể bảo đảm thế giới kia không có thứ này đây? Ogurizin hỏi ngược lại làm cho tất cả mọi người đều rơi vào trầm tư bên trong. Hắn nói không sai, nếu thế giới của ngươi mặt ngoài là do ninja cùng ngũ hành tạo thành mà tiềm tàng Uchiha Madara cùng Kaguya Osusuki lời nói, như vậy dựa vào cái gì không thể để cho người khác thế giới cũng là như thế đây? Vạn nhất đem những kia truyền kỳ kiếm sĩ cùng truyền kỳ pháp sư chơi chết. Đến cái kiếm thánh pháp thần cái gì? Vậy thì có ý tứ rồi. Ta có một cái không thành thục ý nghĩ. Xin chư vị vừa nghe. Namikaze Minato đột nhiên mở miệng nói rằng, mọi người đều yên tĩnh lại. Ta trở thành Hokage cũng đã có 15 năm lâu dài. Hắn cũng không phải là ở Naruto lúc sinh ra đời liền trở thành Hokage. Ở vị trí này cũng coi như là cẩn trọng, không dám có cái gì ngông cuồng cử động. Thế nhưng hiện tại, nhẫn giới hòa bình, sinh hoạt yên ổn, khiến người ta kiêu ngạo không ngớt. Ta tự hỏi cũng không phải một cái thất trách Hokage. Thế nhưng đối với ta mà nói vẫn là làm ninja thời điểm là vui vẻ nhất thời điểm. Ta gần nhất, thường thường đang suy nghĩ một chuyện, đời kế tiếp đã trưởng thành, ta phải chăng hẳn là cùng đệ tam đại nhân đồng dạng, đem gánh nặng yên tâm giao cho người trẻ tuổi đây. Ngày hôm nay chuyện này cuối cùng khiến cho ta hạ quyết tâm, đem Hokage vị trí giao cho Kakashi, mà chính ta tắc đi bên trong thế giới kia dò hỏi tình báo, ám sát truyền kỳ, bốc lên chiến tranh, vì kế tiếp chiến tranh làm chuẩn bị. Nhìn chư vị nghĩ muốn nói chuyện dáng vẻ, hắn lại giơ tay lên đến ngăn lại mọi người. Luận thoát thân bản lĩnh, mọi người không kịp ta vậy. Luận ninja thuật ám sát, cũng là ta mạnh nhất. Cái này nhiệm vụ nên để ta đi làm mới có phần thắng. Hắn là phụ thân của Uzumaki Naruto, Jiraiya đến đệ tử, Hokage đệ tam người thừa kế. Tuy rằng đã qua tuổi hơn 30, nhưng nhìn đi tới cùng hơn 20 tuổi người trẻ tuổi đồng dạng. Chỗ mi tâm một viên âm phong ấn đại diện cho hắn lá bài tẩy. Rasengan cùng phi lôi thần chi thuật càng là hắn sở trường trò hay. Theo bọn họ quyết định muốn ám sát những kia truyền kỳ pháp sư thời điểm bắt đầu. Chuyện này liền nhất định chỉ có hắn làm mới là lặng yên không một tiếng động ám sát. Raikik, Mizukik, Tsuchikage, Kazekik cũng không được. Bọn họ thuật thực sự là quá mức giống trống khua chiêng. Hung hăng càn quấy rồi. Bọn họ cũng không phải là muốn bại lộ chính mình, mà là chân chính thuật ám sát. Loại này thuật ám sát ở càng ngày càng chú trọng uy lực cùng cường độ nhẫn giới đã rất hiếm thấy rồi. Minato có thể nói trong đó kiệt xuất. Cũng chính bởi vì vậy, Minato lúc này mới chủ động nói lên. Hắn để những người khác trầm mặc một hồi. Raikik đệ tứ mở miệng hỏi. Một mình ngươi đi, ta một người đi. Chiến thuật linh hoạt, tính cơ động mạnh, tốt chạy trốn. Hắn nói ra. Lý do của hắn thuyết phục tất cả mọi người, thế nhưng còn có mấy phần nghi ngờ. Nghi ngờ ngược lại không là đối lợi ích phân phối trên. Minato thực lực và nhân phẩm hoàn toàn có chỗ bảo đảm. Chân chính có chỗ nghi ngờ là hắn thật có thể làm được một người đối một thế giới sao? Canh thứ nhất, vẫn là bận bịu, bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.